chỉ muốn gần bên em. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh sáng lờ mờ, Đường Tây Trừng cũng không làm gì kỳ lạ hơn. Bị đè như thế, cô không thể duỗi thẳng lưng, chỉ có thể dựa vào ghế. Ý thức còn lại không tồn tại được bao lâu, nhanh chóng lại rơi vào trạng thái buồn ngủ. Sáng hôm sau cô thức dậy một lần nữa. Trong khoảnh khắc đầu tiên mở mắt ra, ký ức ngắn ngủi vụn vặt, cảm xúc căng thẳng theo bản năng chiếm ưu thế. Nhưng quá trình này không mất nhiều thời gian. Ước chừng 1-2 phút sau, cô đã hiểu ra, cô vẫn đang mặc bộ quần áo của ngày hôm qua. Vết bẩn trên cổ tay áo quá rõ ràng. Cạnh giường có một đôi dép bông không có mũi. Cô đứng dậy đi vào, nhìn quanh, túi sách và áo khoác được đặt trên cửa sổ lồi bên cạnh. Cô tìm thấy điện thoại trong túi, ấn vào, màn hình đen thui, khi hết pin thì điện thoại tự động tắt. Cô chỉ có thể tự mình dọn dẹp chiếc giường đã bừa bộn từ trước đó. Căn phòng này dường như không được sử dụng nhiều, mọi thứ đều trông như mới. Ga trải giường màu xám thuần khiết, buồn tẻ và gò bó, rất giống tính cách của Lương Duật Chi. Thu dọn xong, cô lấy điện thoại di động rồi mở cửa đi ra ngoài. Mới phát hiện không chỉ căn phòng này, mà có lẽ cả căn nhà đều được trang trí theo sở thích của anh. Với tông màu vô cùng tẻ nhạt, chỉ khi bước đến cầu thang mới nhìn thấy một ít cây cối xanh tươi, thiếu sức sống. Lúc này nghe thấy tiếng động, cô quay lại thì thấy có người từ đầu bên kia hành lang đi tới. Bà là một phụ nữ khoảng ngoài 50, dáng người hơi mũm mĩm, làn da ngăm đen, mặc một chiếc áo khoác màu be, trông giống như đồng phục của một công ty dọn phòng. Đối phương nhìn thấy cô, mỉm cười nói, tỉnh rồi à, có đói không? Bữa ăn đã chuẩn bị sẵn rồi. Cô tắm rửa trước đi, tôi sẽ nấu canh. À, tôi họ Tôn, làm việc cho ngài Lương. Bà chỉ về phía nhà vệ sinh cho khách. Như biết Tây Trừng không tiện nói chuyện với bà nên chỉ nói hai câu mà giải thích rõ ràng mọi điều muốn nói. Bà có khẩu âm phương Bắc nhẹ. Tây Trừng nhìn mình trong gương trong nhà vệ sinh. Tóc tai rối bù, mặt hơi sưng, có lẽ đã ngủ quá lâu. Cô tìm thấy đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần chưa sử dụng được đặt trong ngăn chứa đồ rồi tự mình sửa soạn lại cho sạch sẽ. Trên bàn ăn dưới lầu, đồ ăn đã dọn sẵn. 3 món ăn một canh, cá nước trắng, đậu ngọt tôm nõn, bông cải xanh, canh cá mồi trắng, món ăn thanh đạm và nhẹ nhàng. Không biết liệu có được làm theo khẩu vị của Lương Duật Chi hay không? Tây Trừng nếm thử mọi thứ rồi ăn một bát cơm. Lúc cô đang ăn, dì Tôn đã nhanh chóng thu dọn gọn gàng phòng khách ở tầng dưới. Tây Trừng vừa ăn xong, đặt bát đũa xuống, đúng lúc bà đi tới và nói. Ngài Lương nói buổi chiều sẽ quay lại đưa cô về. Cô Đường nếu không có việc gì làm thì có thể qua đó chơi. Bà chỉ vào căn phòng bên cạnh phía Tây. Nhìn thấy Tây Trừng đứng dậy thì dẫn cô đến đó. Hóa ra đó là một phòng giải trí với sách và thiết bị chơi game. Đó không phải là một căn phòng lớn. Có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn hướng ra khu vườn phía sau nhà. Ngoài cửa sổ có một cây lựu. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên Tôn gì tới đây làm việc. Bà mở ngăn kéo dưới tủ dài nói. Nếu cô muốn chơi game thì đều có ở đây. Có nhiều điều khiển từ xa và tay cầm được sắp xếp gọn gàng ở đó. Vậy tôi ra ngoài trước. Nếu cô cần gì thì có thể tìm tôi. Tây Trừng gật đầu. Lúc này, dì Tôn nhìn thấy cổ tay áo của cô. Đi ra ngoài một lúc rồi nhanh chóng đi vào đưa cho cô chiếc chăn gấp lại. Dùng cái này trước đi. Tôi giúp cô giặt quần áo. Phơi khô rồi mới mặc. Bà tỉ mỉ chu đáo. Tây Trừng cũng không từ chối. Trên thực tế, trong phòng có đủ hệ thống sưởi và cô không cảm thấy lạnh ngay cả khi mặc chiếc áo len lông cừu mỏng bên trong. Dì Tôn đi ra ngoài. Đầu tiên Tây Trừng mở cửa sổ nhìn cây lựu bên ngoài. Sau đó đi vòng quanh kệ sách đang mở thì phát hiện có nhiều loại khác nhau. Lẫn lộn, có hàng chục cuốn sách về nhiếp ảnh. Có những cuốn sách về khoa học kỹ thuật hoàn toàn không thể hiểu được. Cũng có những cuốn sách như hướng nghiệp thành công được sắp xếp ở kệ đầu tiên của các hiệu sách. Một số cuốn sách có nhiều phiên bản cùng một lúc. Ví dụ như, Cái chết trong rừng, có 3 phiên bản. Điều đáng kinh ngạc là còn có một số cuốn truyện cổ tích. Nhìn vào kệ cuối cùng, cô phát hiện ra phiên bản tiếng Anh của Melancholic Tropics. Tay chừng mở bìa sách và tìm thấy chữ viết tay của Lương Bạc Thanh. Viết họ của chú là Lương, và ngày tháng 18, tháng 8 năm 2005. Chú ấy có thói quen đánh dấu ngày mua nó trên mỗi cuốn sách. Cuốn sách này mua từ 12 năm trước. Không biết là chú ấy đưa cho Lương Duật Chi hay là để ở đây. Tây Trừng nhìn ra nơi này không giống không gian riêng tư của Lương Duật Chi. Có lẽ dùng để tiếp khách. Rất nhanh sau đó, cô đã xác nhận suy đoán của mình. Bởi vì tài khoản của trò chơi chính là tên của Kiều Giật. Lương Duật Chi mãi đến hơn 2 giờ mới quay lại. Dì Tôn lấy chiếc áo khoác vừa cởi ra. Nói với anh rằng cô Đường đã ăn cơm và đang chơi trong phòng làm việc nhỏ. Lương Duật Chi nói, và nói với bà, vất vả rồi. Anh cởi nút trên cùng của áo sơ mi và đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Khi anh bước ra, dì Tôn đã thu dọn đồ đạc và chào tạm biệt anh. 2 năm nay bà phụ trách dọn dẹp ở đây. Tần suất không cao, có khi 1 tuần 1 lần, có khi cả tháng cũng không làm. Bà chỉ nấu cơm có mấy lần, mặc dù không tiếp xúc nhiều. Nhưng bà vẫn có thể cảm nhận được một chút tính cách của anh. Ngài Lương nhìn bề ngoài là người lịch sự, nhã nhặn, nhưng thực chất không phải là người dễ gần. Cũng không bao giờ nói về chuyện gia đình. Vì vậy bà có việc thì làm, cũng không hỏi quá nhiều. Công việc này luôn suôn sẻ và không gặp rắc rối. Sau khi Tôn dì đi rồi, Lương Duật Chi lấy một cốc nước trắng, dựa vào kệ bếp uống một ngụm rồi đi đến phòng làm việc nhỏ ở phía tây. Khi mở cửa ra, anh thấy người bên trong đang ngồi trên thảm chơi trò tinh tinh Land Unravel. Đây là phiên bản nhảy ngang nhàm chán mà Kiều Giật khinh thường. Tóc được vén ra sau. Cô không mặc áo len. Chỉ mặc một chiếc áo nhung bó sát. Tấm lưng gầy thẳng tắp. Cô trong trạng thái quá tập trung nên không hề tỏ ra bối rối như tối qua. Những tia nắng mỏng manh còn sót lại chiếu qua nửa vai cô qua lớp kính. Tây Trừng không để ý thấy anh bước vào vì cô đã bị mắc kẹt ở một cấp độ trong vài phút. Mọi nỗ lực đều thất bại. Nhưng người nhìn cô ngã 3 lần liên tiếp. Lương Duật Chi đi tới ngồi xuống chiếc đệm tròn bên cạnh cô. Tây Trừng ngạc nhiên và dừng lại. Lương Duật Chi giữ lấy tay cầm từ trong tay cô. Tay áo sơ mi cuộn lỏng lẻo quanh cổ tay. Ngón tay thao tác nhịp nhàng, người màu xanh di chuyển nhanh chóng, sử dụng các công cụ khác nhau trong hoàn cảnh đó và thành công nhảy lên phía trên. Anh nói với Tây Trừng, cầm chặt, đừng nhúc nhích, sau đó lấy sợi dây và kéo cái người len đỏ lên. Tây Trừng chết ở cửa này, tinh linh xanh không dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước, nên Tây Trừng cũng theo sau, đúng như dự đoán. Trò chơi phối hợp có đồng đội càng nhanh hơn, nhưng tốc độ đồng bộ hóa không thấp. Lúc đầu Tây Trừng chỉ có thể cố gắng để theo kịp anh. Cô đã bị một con quái vật phun lửa thiêu chết nhiều lần ở một cửa kiểm soát tránh né. Ở đó Lương Duật Chi đã dạy cô. Điều kỳ lạ là anh thực sự khá kiên nhẫn. Sau đó, Tây Trừng dần dần tìm được cảm giác. Hai người phối hợp hoàn hảo, thuận lợi đi đến cuối cùng. Ngón tay Tây Trừng đau nhức, buông tay cầm xuống định nói chuyện với anh. Nhưng khi chạm vào điện thoại, màn hình vẫn đen. Lương Duật Chi liếc nhìn một cái, nói, hết pin rồi. Tây Trừng gật đầu, anh nhìn đồng hồ, đi thôi. Trên xe có sạc, Tây Trừng trở lại phòng ngủ dành cho khách ở tầng trên lấy quần áo và túi sách của cô. Lương Duật Chi đứng đợi cô ở tiền sảnh, thấy cô mặc áo khoác vội vã xuống lầu. Anh nói, anh không vội, nhưng Tây Trừng vẫn bước nhanh về phía anh, ngồi lên xe và sạc điện thoại. Sau vài phút, màn hình sáng lên, Tây Trừng kiểm tra tin nhắn chưa đọc. Có 2 tin nhắn của Nhan Duyệt. Một cái hỏi cô, sao cậu không ở nhà? Tối qua không về à? Cái còn lại là biểu tượng nhếch mép cười. Tiếp theo là Khương Giao hỏi thăm tình hình. Có lẽ vì không nhận được hồi âm nên sau đó cô ấy đã gửi 2 biểu tượng cảm xúc. Tây Trừng nói với cô ấy rằng điện thoại của cô hết pin. vừa mới đọc tin nhắn. Không ngờ Khương Giao lập tức trả lời. Em như là bốc hơi rồi. Chị tưởng anh trai chị đã làm gì đó với em. Ngày hôm qua vẻ mặt lạnh lùng sợ chết đi được. Sau đó lại có một giọng nói vang lên. Chị nói cho em biết. Nếu hôm nay mặt mày anh ấy vẫn còn u ám. Em phải dỗ anh ấy. Anh ấy ăn mềm chứ không ăn cứng. Nhìn bề ngoài thì là cừu. Thực chất là cún. Cứ vuốt lông đi. Tay chừng định tắt đi cũng đã muộn. Cô nhìn thấy Lương Duật Chi cau mày. Không nói cho Khương Giao biết về sự cố voi chát này. Tây Trừng hỏi cô ấy. Chị vẫn ổn chứ? Khương Giao. Ừ, chị không sao. Hôm qua chị bỏ trốn. Nghe nói Kiều Tiểu Nhị bị mắng ghê lắm. Thì ra em ba ly đã gục. Lần sau chúng ta phải kiềm chế hơn một chút. Tây Trừng. Vâng, thôi chị nghỉ ngơi đi. Lát nữa em sẽ tìm chị. Cô cầm điện thoại trên tay nhìn người ngồi trên ghế lái. Cố gắng cảm nhận cảm xúc của anh. Có lẽ vì cô thường xuyên liếc nhìn nên đến lần đèn đỏ tiếp theo. Lương Duật Chi nói. Em muốn nói gì sao? Tây Trừng mở ghi chú ra. Hỏi anh. Anh tức giận à, làm sao? Lương Duật Chi nghiêng đầu nhìn cô. Em định dùng chiêu Khương Giao chỉ à? Tây Trừng cúi đầu gõ chữ. Khương Giao không có ý xấu. Lương Duật Chi. Anh phải cảm ơn nó rồi. Tất nhiên Tây Trừng có thể nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói. Cô cảm thấy Khương Giao có thể đánh giá không chính xác về Lương Duật Chi. Anh giống một người không ăn mềm, cũng không ăn cứng. Khi xe lại bắt đầu lái, Lương Duật Chi nói với cô. Sau này em nên tránh xa Kiều Tiểu Nhị. Hình như anh đã quên mất ban đầu ai là người ngại phiền nên đẩy cô cho Kiều Giật. Sau đó hai người không nói chuyện nữa. Lương Duật Chi nhận được điện thoại khẩn cấp, đưa cô tới rồi lập tức rời đi. Khi Tây Trừng vào phòng, Nhan Diệt đang nằm trên sofa nói chuyện điện thoại với bạn trai. Nghe tiếng cửa mở, cô ấy lập tức đứng dậy, nhìn qua đầy mong đợi, đồng thời nhanh chóng cúp điện thoại với bạn trai. Anh yêu à, tối em sẽ gọi sau nhé. Tây Trừng đặt túi xách xuống, Nhan Diệt đã mang dép lê chạy tới ngăn cản cô. Có chuyện gì mà không nói cho mình biết? Tây Trừng ra hiệu. Không có gì. Tớ không tin. Nhan Nguyệt cười nói. Cậu ngay cả Tiêu Lãng cũng không để mắt tới. Ai là người khiến cậu cả đêm không về? Ngôn ngữ ký hiệu của Tây Trừng có phần quá nhanh. Nhan Duyệt không theo kịp. Chậm lại. Chậm lại. Bạn trai cái gì? Tây Trừng bất đắc dĩ cười. Dùng điện thoại di động nhắn tin cho cô. Không phải bạn trai. Cũng không yêu đương, tớ uống nhiều quá nên ở nhà một người bạn, cho nên cậu có thể cho tớ đi tắm trước được không? Chỉ vậy thôi, Tây Trừng gật đầu, thế thôi, Nhan Diệt thất vọng nhường đường cho cô. Buổi tối hôm đó, răng khôn của Đường Tây Trừng lại bị viêm, thuốc chống viêm không còn tác dụng, 3 ngày cũng không khỏi, miễn cưỡng chống chịu trong tuần này. Cô quyết định nhổ càng sớm càng tốt. Vì thế từ chối lời mời của Khương Giao. Em phải đi nhổ răng khôn. Tây Trừng nói trên WeChat. Không thể đợi thêm một ngày nào nữa. Khương Giao. À, răng khôn. Chị hiểu rồi. Em đi một mình à, Tây Trừng. Vâng, Khương Giao. Vậy chị xin phép đi cùng em. Tây Trừng từ chối. Không cần đâu ạ, nhổ răng không cần người đi cùng. Chị đi học đi. Khương Giao nói. Vậy để anh trai chị đi cùng. Đây là việc anh ấy nên làm. Để chị nói với anh ấy. Trước khi chờ trả lời, cô ấy đã gọi cho Lương Duật Chi. Cách chương.